Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, nói xong, Cần bà lấy ra một cái tiểu bình đem Ngô Bất Lạc huyết góp nhặt lên. Sau đó vẫy vẫy tay ý bảo Ngô Bất Lạc đi ra ngoài. Ngô Bất Lạc đi ra ngoài thời điểm, thấy các thí sinh đều ở vây quanh cái kia vương gia thí sinh hỏi chuyện. Ngô ca, ngài ra tới. Cái kia lão bà tử không có đối ngài làm cái gì đi. Ngoặc kép, này đó các thí sinh muốn hỏi vấn đề quá nhiều. Nhưng Ngô Bất Lạc chỉ là cúi đầu nhìn chính mình bàn tay. Mặt trên không có một chút miệng vết thương. Phảng phất hắn vừa rồi cắt qua bàn tay chỉ là ảo giác mà thôi. Cần bà hỏi ngươi muốn cái gì? Ngô Bất Lạc nhìn chằm chằm cái kia vương gia thí sinh. Ta một cây ngón út, vương gia thí sinh khổ khuôn mặt. Vươn tay mình, mặt trên như cũ là 5 căn ngón tay. Đại gia cổ quái nhìn hắn. Chúng ta vương gia người. Đại đại đều là 6 chỉ, vương giã sờ sờ chính mình bàn tay. Nhưng là ở ta tuổi nhỏ thời điểm, liền làm giải phẫu cắt bỏ dư thừa 6 chỉ. Nhưng là vuốt chính mình tay, còn có thể cảm giác được ngón tay kia tồn tại. Nhưng là từ cân bà nơi đó ra tới lúc sau. Ta rốt cuộc không cảm giác được ngươi có thể ở vườn trường ngốc bao lâu. Ngô Bất Lạc tiếp tục hỏi. 3 ngày, vương giã vội vàng trả lời nói. Ngô ca ngươi đâu? Cũng là 3 ngày, Ngô Bất Lạc mặt không đổi sắc trả lời nói. Các ngươi một đám đi vào. Không cần chen chúc, ra tới lúc sau nói cho ta các ngươi bị lấy đi chính là cái gì. Ta muốn biết cân bà lấy đồ vật quy luật là. Ngô ca, các thí sinh một đám đi vào lại ra tới. Bị lấy đi đồ vật thiên kỳ bách quái. Nhưng cơ hồ đều là trên người đồ vật. Có một cái thí sinh thậm chí bị cầm đi toàn thân lông tóc. Trơn bóng thật giống như một viên sẽ sáng lên cầu. Nhưng đều không ngoại lệ. Những người này dừng chân thời gian toàn bộ đều là 3 ngày. Rốt cuộc là bọn họ bên trong ai nói dối vẫn là chỉ có ta là đặc thù. Ngô Bất Lạc không dám khẳng định, này đó thí sinh bên ngoài thượng tin phục hắn, nhưng bọn hắn dù sao cũng là đối thủ cạnh tranh, ai có thể bảo đảm bọn họ nói liền nhất định là thật sự đâu. Nếu đã bị cầm đi đồ vật, Ngô Bất Lạc cũng không có không đi vào trụ đạo lý. Hắn cũng muốn nhìn xem. Kế tiếp mấy ngày nay rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Cần bà sân xa xa so với hắn tưởng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hơn 20 cái thí sinh, một người một gian phòng, nhưng sân cư nhiên còn sẽ có điều trống không? Từ bên ngoài thấy sân cùng bên trong trụ đi vào sân. Giống như không phải một chỗ giống nhau, dị thứ nguyên, vẫn là cái gọi là thế giới. Ngô Bất Lạc bọn họ trụ đi vào lúc sau, những cái đó thôn dân tự nhiên bị bọn họ thả, vẫn luôn vây bọn họ cũng là vô dụng, cần bà giống như căn bản chướng mắt bọn họ giống nhau. Những cái đó thôn dân ở bên ngoài kêu rên, cần bà, ta còn có tay chân, ngài đem đi đi, cầu xin ngài đâu, ta còn có thận, 2 viên A, cần bà, ngài rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, nói ra A, ngoặc kép. Các thôn dân ở sân bên ngoài la to, bọn họ khóc la muốn dâng ra chính mình thân thể nào đó bộ kiện. Nhưng là bọn họ đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị cự tuyệt. Bọn họ trên người đáng giá nhất đã bị ta cầm đi. Dư lại bất quá là một đống thịt nát, ta bà cũng không phải cái gì đều thu, cần bà quay đầu lại. Sâu kín nhìn các thí sinh liếc mắt một cái, nhưng là các ngươi không giống nhau. Các ngươi trên người, đáng giá nhiều, nàng nhìn các thí sinh ánh mắt, giống như là một cái đồ tể đang nhìn chính mình chăn nuôi tiểu trư giống nhau. Bị nàng dùng như vậy xem hàng hóa ánh mắt xem, thật sự gọi người không rét mà run, lập tức liền phải ban ngày. Các ngươi có thể hảo hảo xem bọn họ kết cục cân bà nở nụ cười. Tiền thuê nhà, ta lần sau lại đến thu cân bà tới thần bí. Đi cũng cổ quái, các thí sinh đành phải đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi tới. Ngược lại đem tầm mắt đặt ở bên ngoài những cái đó thôn dân trên người. Những cái đó thôn dân phía trước bị Ngô Bất Lạc bắt lấy thời điểm đều không có như thế nào nổi điên. bất quá là sợ hãi mà thôi. Chính là hiện tại bọn họ phát hiện chính mình vào không được cân bà sân lúc sau. Thế nhưng một đám đều hung tợn nhìn này đó các thí sinh. Những người này không có tới thời điểm, cân bà rõ ràng là cho phép bọn họ đi vào. Chính là hiện tại, có càng tốt nguồn cung cấp, ai còn nhìn chúng này đó dưa vẹo táo nứt đâu. Những cái đó thôn dân nổi điên giống nhau muốn bò lên trên này tường cao đến trong viện tới. Kỳ quái chính là, mặc kệ bọn họ dùng như thế nào lực bò, ở Ngô Bất Lạc bọn họ trong mắt này đó thôn dân chỉ là ở một chỗ tay chân loạn dùng mà thôi. Vẫn luôn đều ở một chỗ không có dừng lại quá. Ngô ca, ngài xem thiên chậm rãi sáng, màn đêm đã bị xé rách một cái khẩu tử. Này khẩu tử sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng hoàn toàn hóa thành ban ngày. Thôn trưởng, không hảo, trời đã sáng, mấy cái thôn dân sốt ruột hô to. Trời đã sáng, chúng ta muốn chạy nhanh trở về cũng vô dụng. Chúng ta muốn vào sân mới có thể a. Kia một tia nắng mặt trời phẳng phất thành bùa đòi mạng. Này đó thôn dân một đám đều điên rồi giống nhau bò tường. Biến cố đầu sinh, trong đó một cái thôn dân không biết từ nơi nào rút ra một phen sắc bén kéo. Trực tiếp đâm xuyên qua bên người một cái đồng bạn ngực. Germany kia kéo ở đâm thủng một cái động lúc sau. Bắt đầu liền kia cửa động bên cạnh cát. A, cái kia bị cắt thôn dân phịch hai hạ. Thực mau liền không có tiếng động, kéo không ngừng cắt khai ngực làn ra, cái kia đả thương người thôn dân đem bàn tay đi vào. Móc ra một viên máu chảy đầm đìa trái tim môn sơ hắn đôi tay phủng đồng bạn trái tim. Trực tiếp quỳ rạp xuống cân bà trước cửa. Bà, đây là một lòng, cầu ngài phóng ta đi vào. Tham sống sợ chết một viên lòng dạ hiểm độc. Ngươi chỉ có thể ở ta trong viện trụ nửa ngày, cân bà thanh âm truyền ra tới. Ở cái kia thôn dân trong tay tâm biến mất lúc sau. Đại môn lần thứ hai mở ra một cái khe hở, kia thôn dân phảng phất nhìn thấy thiên đường giống nhau. Trên người dính đầy đồng bạn máu tươi, hoan thiên hỉ địa liền đi vào. Nôn, nhìn hắn xử lý như thế nào đồng bạn thí sinh có một cái không nhịn xuống. Trực tiếp phun ra. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu như thế huyết tinh trường hợp. Đó là người A, sống sờ sờ người A, vì cái gì đối phương có thể dễ dàng như vậy đem hắn như một con gà một con vịt giống nhau liệu lý. Không xong, bọn họ nên học theo, Ngô Bất Lạc thở dài nói. Ban ngày thế giới sẽ như vậy đáng sợ sao? Bọn họ vừa mới tiến vào ngày đầu tiên, kỳ thật vẫn là thế giới này đối bọn họ phá lệ khoan dung đâu. Hết thảy chính như Ngô Bất Lạc theo như lời, ở một cái thôn dân dẫm lên đồng bạn thi thể thành công đi vào lúc sau. Các thôn dân liền bắt đầu điên rồi, nhưng không phải người nào đều có vũ khí. Vì thế, trước mắt cảnh tượng liền có vẻ băn khoăn như nhân gian địa ngục giống nhau. Một cái thôn dân dùng chính mình hàm răng, sống sờ sờ cắn chết một người. Nôn, nôn, các thí sinh một cái lại một cái phun ra. Ngô ca, ngài không cảm thấy đáng sợ sao? Một cái thí sinh che lại chính mình ngực, phun đến cơ hồ mặt không còn chút máu. Bên ngoài bộ dáng, có thể nói so địa ngục còn muốn đáng sợ đi. Cho dù là nhất bạo lực huyết tinh điện ảnh, cũng khó có thể bày ra như vậy máu chảy đầm đìa cảnh tượng tới. Ta chỉ là ở tò mò, Ngô Bất Lạc hơi hơi nghiêng đầu nói. Có thể làm này đó thôn dân không tiếc dùng như vậy phương pháp đều phải tránh đi ban ngày. Rốt cuộc sẽ xuất hiện cái dạng gì quái vật đâu? Hỏi chuyện thí sinh thấy Ngô Bất Lạc mặt, không khỏi lui về phía sau vài bước. Tuy rằng chỉ có một chút điểm ni nhưng hắn vẫn là nhạy bén phát hiện Ngô Bất Lạc cùng bọn họ. Bất đồng, người bình thường đối mặt trước mắt cảnh tượng như vậy, không nhổ ra đã là tố chất tâm lý cường đại rồi. Nhưng là ở Ngô Bất Lạc trong mắt, lại giống như căn bản không có việc này giống nhau. Hắn trong ánh mắt, không có sợ hãi, cũng không có chán ghét, từ thỏ võng có chỉ là hứng thú dâng trào tươi cười. Chương 45 Ngô Bất Lạc nhân sinh ở 18 tuổi phía trước cùng 18 tuổi lúc sau hoàn toàn là hai cái thế giới. 18 tuổi phía trước, hắn cùng rất nhiều ăn không ngồi rồi phú nhị đại giống nhau. Mỗi ngày phiền não chỉ là chính mình hôm nay muốn như thế nào quá. Tiền muốn xài như thế nào mà thôi. Nhưng mà 18 tuổi lúc sau, hết thảy liền toàn bộ đều thay đổi. Không có xe, không có phòng, thậm chí liền chính mình trước kia thân phận đều phải vứt bỏ. Một người mang theo một cái cổ quái hủ cho cốt nghiêng ngả lào đảo xâm nhập âm quan thế giới. 18 tuổi phía trước, Mộ Bất Lạc là tin tưởng vững chắc trên thế giới người tốt xa so nhiều người xấu. Sát nhân cuồng gì đó hắn chỉ ở trong tin tức mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà 18 tuổi lúc sau, hắn lại bắt đầu hoài nghi, ở cái này một mảnh tường hòa xã hội, đến đây còn cất giấu nhiều ít đáng sợ tội phạm. Để cho Ngô Bất Lạc xúc động chính là một cái học tỷ. Ở hắn 18 tuổi phía trước, cái này học tỷ liền cùng hắn quan hệ không tồi, vẫn luôn đều thực chiếu cố hắn. Ở trong lòng hắn, cùng hắn tỷ tỷ Ngô Bất Hoa cũng không có gì khác nhau. Ở rất dài một đoạn thời gian nội, Ngô Bất Lạc đều cảm thấy chính mình về sau nếu cưới lão bà. Hẳn là chính là học tỷ cái này loại hình, nhưng mà 18 tuổi lúc sau, Ngô Bất Lạc lại lần nữa gặp được cái này học tỷ. Lúc trước Sở Nhạc khuyên như thế nào hắn tới? Sở Nhạc nói, cái này học tỷ trên người hơi thở không đúng. Nàng thích ngươi, nàng nhất định không phải cái gì người tốt. Ngô Bất Lạc không có tin. Một cái là vẫn luôn đối chính mình không tồi học tỷ. Còn có một cái xác thật không thể hiểu được liền thân thể đều không có cương thi. Ngô Bất Lạc sẽ lựa chọn tin tưởng cái nào cũng là có thể nghĩ. Ngô Bất Lạc nghĩ chính mình là phải rời khỏi thành thị này. Cho nên rời đi phía trước hắn muốn cùng học tỷ cáo biệt. Vì không nghe Sở Nhạc lại nhải dài dòng, hắn đem Sở Nhạc hủ cho cốt đặt ở trong nhà. Thì một ngày ban đêm, Ngô Bất Lạc không có thể trở về. Hắn bị học tỷ bắt cóc, hắn tin tưởng học tỷ. Cũng không gần chỉ là một cái ôn nhu đáng yêu học tỷ mà thôi. Mà là một cái phạm phải hơn 10 khởi ác liệt phanh thây án hung phạm. Một cái nương đồ trang điểm cùng y mỹ kỹ thuật ngụy trang thành cao tam học sinh nữ nhân. Chờ đến Sở Nhạc tới cứu hắn thời điểm, phát hiện Ngô Bất Lạc đã đem cái kia học tỷ đánh hơi thở thoi thóp. Hắn bên người rơi dụng đủ loại khung xương cùng thi khối. Không khí là máu tươi mùi tanh cùng thi thể xú vị. Cái này cảnh tượng càng là cơ hồ cũng đủ đem người cấp bức điên. Chính là Ngô Bất Lạc chính mình, trên người cũng là vết thương chồng chất. Hắn tứ chi thượng thân thể thượng cơ hồ toàn bộ đều bị thước rớt mấy khối thịt. Rồi lại bị thực tốt xử lý miệng vết thương, chỉnh khối thân thể, cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn hảo địa phương. Cho tới bây giờ. Ngô Bất Lạc trên người còn có rất nhiều vết thương không có biến mất. Đó là Ngô Bất Lạc lần đầu tiên cảm giác được thể chất bùng nổ lúc sau mang đến ảnh hưởng. Thể chất bùng nổ phía trước, hắn bên người những người đó còn có thể miễn cưỡng ngăn chặn đối hắn thích. Chính là thể chất một khi bùng nổ, sở hữu bình tĩnh cùng tường hòa toàn bộ đều sẽ biến thành huyết tinh cùng bạo lực. Ngô Bất Lạc không tin số mệnh. Lại nhận mệnh, 18 tuổi Ngô Bất Lạc hoàn toàn chết ở cái kia che kín thi thể trong phòng. Thay thế chính là một cái hoàn toàn cùng qua đi hoàn toàn bất đồng Ngô Bất Lạc. Ngô Bất Lạc thu thập đồ vật thực mau cùng Sở Nhạc rời đi Ngô gia ở thành thị. Khắp nơi phiêu bạc, hắn học xong đánh nhau, học xong diễn kịch, học xong gạt người, học xong đủ loại chạy trốn phương thức, mãi cho đến hiện tại. Ngô Bất Lạc như cũ là một cái trừ bỏ đạo pháp bên ngoài cái gì đều sẽ người thường. Ngô Bất Lạc trong nội tâm vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng trước kia không có gì khác nhau. Nhưng hắn lại không có ý thức được, hắn thật lâu trước kia liền rất người thường phân rõ giới hạn. Người thường gặp được loại này sát nhân cuồng, ít nhất muốn đi tìm bác sĩ tâm lý phụ đạo cái 1-2 năm. Nhưng Ngô Bất Lạc chỉ là ngủ một giấc. Liền cái gì cũng tốt, những cái đó si mê Ngô Bất Lạc ác ôn bên trong. Không thiếu có cực kỳ tinh thông tâm kế người. Người như vậy thường thường có được một bộ hảo túi ra. Cực kỳ am hiểu thao túng nhân tâm, có thể làm con mồi ngoan ngoãn đi vào bọn họ bẫy dập bên trong. Ngô Bất Lạc có hay không động quá tâm, điểm này ai cũng không biết. Sở Nhạc duy nhất biết đến là, mặc kệ Ngô Bất Lạc diễn có bao nhiêu hào, cỡ nào dễ dàng là có thể đem ái cùng thích như vậy chữ nói ra. Nhưng Ngô Bất Lạc đem những người đó đưa vào ngục giam thời điểm, cũng là một chút đều không có chần chờ. Có lẽ là cái nào địa phương hư rớt. Hết chương.